Bạn học Alpha của tôi xuyên giữa sơn, chương 42, PN4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng sinh nhật, bảo bối. Từ khi vài ngày trước chúng ta tìm lại được tấm thiệp chúc mừng mà em gửi cho anh khi học cấp 3, anh cứ nghĩ mãi về việc tìm cơ hội để trả lời em, dù có muộn đi chăng nữa. Dạo này anh cứ suy nghĩ mãi, lúc nhận được tấm thiệp ấy, cảm giác của anh là gì? Lúc đó anh vốn không kỳ vọng gì, nhưng sau vài ngày cố gắng, anh đã khơi lại được một chút ký ức mơ hồ, có lẽ là sự ngạc nhiên trước màu sắc của tấm thiệp và những đốm pháo hoa phía sau, và cũng có chút tò mò không biết là ai đã gửi cho mình. Xin lỗi em, phải chờ đến tận 9 năm sau anh mới biết đó là em gửi. Thời gian cứ như dòng sông dài, không ngừng chảy về phía trước. 9 năm trước nhận được thiệp của em, nhưng anh lại để nó một góc, giờ mới có cơ hội nhìn lại, và chúng ta đã trở thành người yêu. Thật là may mắn, được em thích lâu như vậy, thật là hạnh phúc, may là chúng ta không bỏ lỡ nhau. Trước khi viết những dòng này, anh đã định viết một bức thư tình thật cảm động, nhưng khi thực sự cầm bút, lại không biết phải nói gì, chỉ có thể xóa đi sửa lại. Cuối cùng những từ ngữ xuất hiện chẳng liên quan gì đến những gì ban đầu anh muốn nói, nhưng lại chính là những gì anh thực sự muốn bày tỏ. Anh rất cảm ơn em, trước kia anh tưởng mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp được người mình thích. Mỗi khi người khác nói về tình yêu, anh đều cảm thấy nó thật vô nghĩa, chỉ có thể tìm kiếm sự tồn tại của tình yêu trong những tác phẩm điện ảnh và văn học. Là sự xuất hiện của em đã hoàn thiện trải nghiệm cuộc đời anh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em vào tháng 12 năm ngoái, tuyết ở phim trường lớn như vậy, đôi mắt em sáng lấp lánh. Lúc gặp lại nhau ở tầng 33, anh cảm thán thế giới thật nhỏ, duyên phận thật kỳ diệu. Sau đó biết em đã thích anh suốt bao nhiêu năm, anh càng thêm biết ơn món quà của số phận, biết ơn vì thế giới này thật nhỏ bé. Tình yêu của em thuần khiết, vĩ đại, cháy bỏng, chân thành, như con bướm bay vào lửa, không chút do dự. Một lần lại một lần gặp nhau, một lần lại một lần quan tâm, không biết từ khi nào, anh đã bị em cuốn hút sâu sắc, thật may mắn, người anh thích cũng chính là người thích anh. Chẳng mấy chốc, chúng ta đã đứng ở cửa rạp hát. Thẳng thắn với nhau đã gần một năm. Hôm nay là sinh nhật của em, cũng là sinh nhật đầu tiên anh được cùng em đón. Anh hy vọng em luôn vui vẻ, hy vọng năm sau, và hàng ngàn năm sau nữa, chúng ta sẽ luôn cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Cuốn kịch bản này là lời anh viết cho em, hy vọng em thích. Yêu em, thất vọng đọc xong thư, lại liếc qua kịch bản một lượt, cuối cùng quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, chiếc chăn có vẻ hơi động, thất vọng mắt đỏ lên không kìm được mà cười. Quý Thời giữ lặng lẽ nằm trên giường, vểnh tay lắng nghe động tĩnh của thất vọng. Anh viết thư rất đơn giản, trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình, là người sống bằng nghề viết. Lần này anh không muốn thêm thắt những câu từ hoa mỹ, phóng đại cảm xúc của anh và thất vọng. Anh chỉ hy vọng rằng, dù là khi nào tìm lại bức thư này, em vẫn có thể nhớ lại những cảnh tượng và cảm xúc khi viết thư, vì nghệ thuật hóa có thể làm mất đi tính chân thật nhất định, điều này không phải là anh muốn. Nhưng Quý Thời Dữ lại lo lắng thất vọng sẽ cảm thấy anh qua loa. Thực ra anh rất hài lòng với kịch bản này. Từ khi quyết định muốn theo đuổi thất vọng, anh đã bắt đầu viết kịch bản này, không biết thất vọng có thích hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời Dữ nằm đó, lo lắng và không yên, còn thất vọng cẩn thận đặt kịch bản xuống, rồi đứng dậy đi về phía giường. Cộp, ánh sáng trong phòng tối đi, chuyển thành ánh sáng ấm áp, phù hợp cho giấc ngủ. Thất vọng nhẹ nhàng chui vào chăn, tựa vào nguồn nhiệt, một cánh tay vững chãi quàng qua thắt lưng cậu. Sau này anh viết thư cho em nhiều hơn nhé, em thích lắm. Thất vọng đặt đầu lên vai Quý Thời Dữ, nhỏ giọng nói. Em cũng thích kịch bản, cảm ơn anh, và em yêu anh, được. Quý Thời Dữ hôn lên đỉnh đầu thất vọng, giọng nói khàn đi. Anh cũng yêu em, bảo bối, cách chương.